Lang Vương tổng giám đốc vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 364, thuộc về ký ức 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Nguyễn Yên Thương. Lang Vương vào công ty Đại Ma Vương, Tuyết Nhi cũng thực tập ở chỗ này. Mỗi một lần Đại Ma Vương tiếp xúc với Tuyết Nhi thì thân thể liền có phản ứng, hơn nữa chỉ cần Tuyết Nhi vừa rời đi, phản ứng của anh liền biến mất. Điền Đơn Lơ Quy Đần, cũng bởi vậy anh càng ngày càng thích tiếp xúc với Tuyết Nhi, nhưng mà làm sao Lang Vương có thể để cho anh có cơ hội tổn thương người phụ nữ này thêm lần nữa. Lang Vương đi đến phòng làm việc của Tuyết Nhi, vừa vặn nhìn thấy Đại Ma Vương đang hỏi Tuyết Nhi tan tầm có thời gian không, muốn đưa cô đi ăn cơm. Cách xa cô ấy ra, Lang Vương lạnh giọng nói, lời này nên nói với anh mới đúng, tôi mặc kệ anh là ai, anh tốt nhất nên cách xa Tuyết Nhi một chút, bằng không tôi sẽ không khách khí. Đại Ma Vương đã sớm nhìn ra người đàn ông này có âm mưu với Tuyết Nhi, nếu không phải thấy anh là do ba của con bò cạp giới thiệu, anh mới không để người đàn ông này làm việc ở chỗ này. Chỉ cần một ngày cô ấy còn chưa kết hôn, thì chúng ta đều bình đẳng, tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Lang Vương nói xong rồi đi. Đại Ma Vương có cảm giác khi người đàn ông cà lơ phất phơ này nghiêm túc lên, thật đúng là một loại uy hiếp, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trước mắt người đàn ông tự đại này, làm anh tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Mặc dù ở chỗ này không thể tùy tiện sử dụng ma pháp, nhưng mà chỉ cần dựa vào năng lực bình thường của anh cũng sẽ chiến thắng người đàn ông lòng mang quỷ thai này. Lơ Quy Đần, anh không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đến, càng đừng nghĩ cướp Tuyết Nhi đi từ trong tay anh, một ánh mắt âm hiểm bắn lại đây, làm người khác không khỏi sợ hãi. Tôi không buông tay cũng không đại biểu chính là của anh. Đại Ma Vương lạnh giọng nói. Ai thắng ai thua vẫn chưa biết được, lời nói như vậy đừng nên nói quá sớm. Lang Vương bình tĩnh nói. Lúc này, yêu giới. Trên thảo nguyên rộng lớn, một người phụ nữ đang cho đứa bé ăn trong ngực. Đứa bé này chính là Lãnh Tĩnh và Lãnh Dạ lại là anh em cùng cha khác mẹ. Bạch Tuyết Tắng líu lưỡi, chỉ sợ Lãnh Dạ cũng không biết chuyện này. Ba chồng là ba ruột của Lãnh Tĩnh, nhưng vì sao ba chồng lại không nhận đứa con trai này? Bạch Tuyết Trắng hoang mang nhìn mọi chuyện đang xiếc ra trên màn ảnh, vì sao Ma Vương lại muốn cho cô xem cái này? Đi đi Lơ Quy Đần, đối với không khí cao giọng nói. Vì sao anh muốn cho tôi xem những thứ này? Bạch Tuyết biết Ma Vương ở bên cạnh nhất định điều khiển những thứ này. Đây là ký ức của tôi vào 1000 năm trước kia, nhờ có cao nhân chỉ điểm, nói chỉ cần lúc hậu nhân của mẫu đơn tiên tử xuất hiện thì tôi mới có thể khởi động ký ức này, hơn nữa một khi mở ra phần ký ức này, thì không thể đóng lại được, chỉ có để ký ức diễn ra hết toàn bộ mới có thể tự động dừng lại. Cô cho rằng tôi nguyện ý xem những ký ức này sao? Thì ra ba của tôi đã từng, tại sao lại như vậy? Ba của tôi lại có thể từng là vợ chồng với mẫu đơn tiên tử. Không, đây nhất định không phải là sự thật. Bạch Tuyết nghe ra được Ma Vương rất thống khổ, anh ta cũng bất đắc dĩ không có cách nào đóng lại phần ký ức này. Có lẽ liền chính anh ta cũng không nghĩ tới một khi ký ức này được mở ra thì sẽ làm lộ ra một ít hiện thực tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra người không thể tiếp nhận đâu chỉ là Ma Vương, ngay cả cô cũng không thể tiếp nhận kiếp trước mẫu đơn tiên tử lại có quan hệ vợ chồng với ba của Ma Vương, như vậy rất có khả năng Ma Vương là con của mẫu đơn tiên tử ở kiếp trước. Đây chỉ là suy đoán của Bạch Tuyết, rốt cuộc hình ảnh kia lớn lên giống Tuyết Nhi như đúc, có thể tiếp nhận Đại Ma Vương thêm lần nữa hay không, có thể lại vì Đại Ma Vương mà sinh con thêm lần nữa không? Bạch Tuyết không thể biết được, chỉ có tiếp tục xem tiếp những chuyện sắp xảy ra. Nếu không thể đóng lại phần ký ức đóng này, thì chỉ có thể dũng cảm xem tiếp. Trên màn ảnh bây giờ là cuối tuần, LQD, leng keng, leng keng, leng keng, truyền đến tiếng chuông cửa. Tuyết Nhi bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn đồng hồ một chút, mẹ ơi, 10 giờ rồi. Nhà cô chính là chung cư trong công ty, nơi này có rất ít khách tới, khẳng định là bạn cùng phòng hồ đồ không mang theo chìa khóa. Cô đứng dậy, mặc áo ngủ, tóc rơi phân tán, tuy rằng bây giờ là 10 giờ, hơn nữa còn chưa tỉnh ngủ, tối hôm qua cô lại đi dạy dỗ một phú nhị đại, ỷ vào bản thân có tiền, đùa bỡn phụ nữ, đoán chừng hiện tại tên phú nhị đại kia hẳn là ở bệnh viện rồi, gần đây bệnh viện cũng không hẳn là phát đạt, người tới nằm viện đều là phú nhị đại, hơn nữa đều là khoa chỉnh hình, còn là vết thương về xương cốt, đều không quá tốt, cho nên đoán chừng người đàn ông đó phải ở bệnh viện nằm 10 ngày nửa tháng, cô mơ mơ màng màng đi mở cửa. Nói cậu bao nhiêu lần, ra cửa nhớ lấy chìa khóa. Tuyết Nhi mở cửa, liền quay đầu về phòng ngủ, cô vừa đi vừa oán trách nói. Chỉ là phía sau không có bất kỳ cái âm thanh gì, cô xoay người lại. À, Tuyết Nhi sợ tới mức kêu to. Đi đi Lơ Quy Đon, tiểu thư, lần đầu tiên tôi tới em đã kêu tôi về sau nên nhớ mang theo chìa khóa, vậy nhờ em nhớ rõ đưa chìa khóa cho tôi nha. Hơn nữa, không cần có việc đâu, à có được hay không, tôi là người không phải là quỷ. Người nói chuyện là Lang Vương. Sao anh lại như vậy, xuất quỷ nhập thần, anh biết không hả? Anh so với quỷ còn đáng sợ hơn. Tuyết Nhi đi tới chỗ Lang Vương, cô hoàn toàn đã quên hiện tại là tình huống như thế nào, một thân áo ngủ màu trắng như ẩn như hiện. Không phải chứ, Tuyết Nhi bừng tỉnh như mộng, vừa muốn kêu to, đã bị một bàn tay to bịt kín miệng. Làm ơn đi tiểu thư, đừng kêu, tôi không muốn bị người ta bắt đi đâu. Tuyết Nhi cũng thức thời, rốt cuộc hiện tại cô mặc thành như vậy, bị người khác nhìn thấy cũng không tốt. Vì thế giọng nói đè thấp rất nhiều, phát hiện người đàn ông này đang nhìn thân thể của mình, mặt cô đỏ lên. Anh, còn nhìn, không có việc gì thì đi nhanh lên, cửa ở chỗ đó, mời, không, không tiễn, Tuyết Nhi bởi vì khẩn trương nói chuyện có chút lộn xộn. Lang Vương không đi, ngược lại đi tới chỗ Tuyết Nhi, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán cô. Tôi chính là muốn gặp em, mới đến tìm em, vì sao phải đi? Anh thâm thúy nhìn Tuyết Nhi không thể không thừa nhận người đàn ông trước mắt này đẹp trai đến từng chi tiết, nói thật cô đã bị hấp dẫn. Em đi mặc quần áo đi, nếu không đừng trách tôi không thể bảo đảm kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Tuyết Nhi chạy về phòng ngủ, Lang Vương đi đến phòng vệ sinh rửa sạch mặt một phen, để chính mình thanh tỉnh một chút. Lộc Đần, Tuyết Nhi đã mặc quần áo khác ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc dài nhánh tinh tế, luôn xõa lên trên hai vai, lộ vẻ nhu hòa, có khi phân tán vài lọn tóc dài, hiện ra một loại phong thái khác, đột nhiên từ thành thục trở nên đáng yêu, làm người khác sinh ra chút cảm giác yêu thích thương tiếc, làn da trắng tinh giống như trứng gà vừa mới lột vỏ, đôi mắt to chớp chớp giống như có thể nói, môi đỏ nho nhỏ và làn da màu trắng, càng hiện rõ ràng, một đôi lúm đồng tiền phân bố ở đều trên hai sườn mặt nhẹ nhàng cười, má lúm đồng tiền ở gương mặt như ẩn như hiện, đáng yêu như tiên nữ. Lang Vương ngồi ở trên sofa nói, vừa rồi thực xin lỗi, mỗi một lần đối mặt với em tôi đều không thể khống chế chính mình, trước khi gặp em tôi không có hứng thú với phụ nữ, xin em tha thứ vì tôi lỡ miệng. Chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi, anh xấu xa cười nói, được chúng ta đi ra ngoài đi, đứng chung với anh ở một chỗ thật sự nguy hiểm, tôi cũng không phải là hamburger của anh, đói bụng thì có thể gặm, về sau anh đừng quá phận tôi sẽ không khách khí. Tuyết Nhi nắm chặt một bàn tay đi mở cửa, vừa lúc đụng tới Đại Ma Vương đang muốn ấn chuông cửa. Tuyết Nhi, em muốn đi ra ngoài, tôi muốn đưa em đi bơi lội, có rảnh không? Bỗng nhiên Đại Ma Vương xuất hiện, trong lòng Tuyết Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể biểu lộ ra ngoài, bởi vì cô biết cô không phải là đối thủ của Đại Ma Vương, nhưng mà cô nhất định sẽ dùng một loại phương thức khác để trả thù anh. Chỉ là không biết trả lời như thế nào, Lang Vương ở trong rảo hoạt vươn đầu ra nói. Được đó, chúng ta cùng đi. Ye Quy Don, sao anh lại ở chỗ này? Đại Ma Vương rất nghi hoặc, cũng giống như anh thôi, cũng là đến đây tìm Tuyết Nhi, nếu đụng phải, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Lang Vương sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ở chung với Tuyết Nhi. Đi thôi, lúc này Tuyết Nhi thật là một người có hai người ba. Đại Ma Vương rất không tình nguyện, nhưng mà muốn duy trì phong độ đàn ông trước mặt Tuyết Nhi, đành phải nhịn. Ba người đều đi lên xe Đại Ma Vương. Tiểu tử thúi, ra cửa cũng không lái xe, làm người ta chiêm ưu thế. Người nói chuyện là mẹ của Lang Vương, bà phát hiện mỗi sáng sớm con trai đều đi ra ngoài, đến khuya mới về yêu giới, cho nên xuất phát từ tò mò, hôm nay ra ngoài theo dõi con trai. Nhanh, nhanh đi theo. Mẹ Lang Vương thúc giục tài xế, tuy rằng bà không thường tới nhân gian, nhưng mà bà biết phương tiện giao thông nơi này đều là xe. Bọn họ đi chỗ nào đây? Phía trước chính là hồ bơi nha. Mẹ Lang Vương sợ nước nhất, bẩm sinh di truyền, bà cũng coi như là có người thừa kế, Lang Vương trời sinh cũng sợ xuống nước, dính một chút nước liền quáng mắt. Lơ Quy Đon, ông trời, bọn họ dừng lại, còn đi vào, quả thật là tới bơi lội, Lang Nhi phải làm sao bây giờ? Mẹ Lang Vương bắt đầu lo lắng, một bên tài xế mặt không biểu tình, anh hoài nghi người phụ nữ trung niên này nhất định là thích lầm bầm lầu bầu nên từ lúc lên xe đến giờ cứ tự mình nói chuyện. Lang Vương phát hiện bọn họ đi vào hồ bơi, trợn tròn mắt. Tới hồ bơi rồi, Tuyết Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới bể bơi, hồ bơi rất lớn, có 3 cái bể bơi. Cô trực tiếp tới khu nước sâu, rất nhiều người ở phía sau vượt lên trước mà nhảy vào bể bơi, bắn một đóa bọt nước màu trắng tựa như ếch xanh nhỏ vui sướng, khi thì bơi xuyên qua nước, khi thì lười nhác mà trôi nổi quả bóng ở bên cạnh, khi thì bơi đứng điên cuồng tát nước, anh truy tôi đuổi chơi thật vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người mặc áo tắm màu sắc rực rỡ, đội nón bơi màu sắc rực rỡ, nhảy vào trong nước giống như các cảnh nhiệt đới đủ mọi màu sắc. Cái trán hơi đổ mồ hôi, bất quá cũng không thể để tiểu tử này tiện nghi, nhịn xuống, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nghĩ thầm, mẹ nó, đây không phải ông trời đang muốn trừng phạt anh sao? một điều duy nhất làm anh xúc động, người phụ nữ anh thích thế nhưng lại thích bơi lội, chỉ là anh. Anh thấy nước một chút là quáng mắt liền, đi đi LLQQ đi đi. Lang Vương liếc mắt nhìn Thành bể bơi dùng gạch men trắng xây lên một cái. Một cái ao thật lớn nha, nước ao màu xanh nha, nghĩ đến liền muốn choáng váng, muốn choáng váng. Tuyết Nhi đi thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, cô mặc một bộ áo tắm màu hoa lan nhạt rất đáng yêu cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Cô nhảy vào trong nước không hề để ý tới hai người đàn ông kia. Lang Vương trợn tròn mắt, một ngày hai lần nhìn thấy Tuyết Nhi gợi cảm như thế, không được, anh cũng muốn xuống nước, không thể để cho bọn họ ở chung một chỗ. Chỉ là anh có chứng sợ nước, sẽ không bơi lội. Nước không giống như rất sâu, hẳn là không nguy hiểm, bà nội nó, liều mạng thôi. Mẹ Lang Vương ở gần bể bơi đang uống đồ uống, cũng đã thay đồ bơi lội, cô thoải mái dễ chịu nằm ở ghế tắm tắm nắng. Đại Ma Vương cũng nhảy xuống, anh và Tuyết Nhi ở trong nước vừa nói vừa cười, Lang Vương chịu không nổi, anh đi qua từng bước một cố gắng biểu hiện bình tĩnh, anh cũng không dám nhảy, anh bắt lấy tay vịn đi xuống nước. Tê tớt cả chuyện này ngoại trừ mẹ anh để ý, không có người nào chú ý đến Lang Vương, người bên cạnh đều chơi rất vui vẻ. Dien Den Le Quiden, con trai xuống nước phải làm sao bây giờ hả ông trời, Lang Nhi xuống nước sẽ choáng váng liền. Bà thường yêu con trai nhất, chỉ là hiện tại bất lực a, đành phải yên lặng theo dõi thôi. Đến bên này, chúng ta thi đấu, xem ai bơi nhanh hơn. Tuyết Nhi kêu Lang Vương qua đi cùng nhau bơi. Còn bà nó, sợ cái gì chứ, bất cứ giá nào. Thần tiên tỷ tỷ cô phải phù hộ cho tôi đó. Lang Vương cắn răng một cái, đi đến chỗ Tuyết Nhi trong lòng mặc niệm. Nam Mô Di Đà Phật đừng làm cho tôi choáng váng. Thật dùng được quả nhiên đi đến bên người Tuyết Nhi. Trời xoay, nước xoay, người xoay, không tốt rồi, thần tiên tỷ tỷ cứu tôi, chậm rồi, Lang Vương muốn hôn mê. Dưới đài, Bạch Tuyết cười như không cười nhìn màn ảnh, thật đúng là buồn cười, không nghĩ tới ba chồng lại có thể té xỉu, thì ra lúc ba chồng còn trẻ lại thú vị như vậy. Tuyết Nhi tò mò, vì sao bên trong này không có mẹ chồng cô, mẹ chồng là yêu, hẳn là ở yêu giới. Liquidon, vì sao phần ký ức này không có chuyện về mẹ chồng, cũng không có chuyện của lãnh giả. Chẳng lẽ trước kia ba chồng không thích lãnh giả, không thích con trai của mình, hình ảnh Lang Vương là bà chồng, vậy hiện tại lãnh giả hẳn vẫn là tiểu vương tử, hoặc là con sói con đi. Ạch Tuyết từng gặp qua hình thú của lãnh giả, tất nhiên biết khi còn nhỏ nhất định lãnh giả là con sói con. Lúc té xỉu, Lang Vương còn cố ý nói, thiên sứ cứu cứu tôi, bởi vì anh nhìn thấy Tuyết Nhi lại đây. Trong lòng rất đắc ý, thầm nghĩ, choáng váng cũng được, choáng váng nhanh, nhanh choáng váng đi, thiên sứ sẽ tới cứu anh, quả nhiên một đôi tay nhỏ kéo đầu của anh ra khỏi mặt nước. Này, anh làm sao vậy? Tỉnh đi, Tuyết Nhi sốt ruột hỏi. Thì ra là thật sự, Đại Ma Vương tò mò nói. Anh nói cái gì? Tuyết Nhi hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe con bò cặp nói con trai bạn tốt của ba cậu ta có chứng sợ nước, thấy nước liền choáng váng, là sự thật. Đại Ma Vương nói cho Tuyết Nhi, thật ra đây chỉ do trùng hợp, Lang Vương giả mạo con trai bạn tốt của ba con bò cặp, trăm triệu không nghĩ tới người con trai kia cũng có chứng sợ nước, chó ngáp phải ruồi. À, thì ra là vậy. Tuyết Nhi nở nụ cười. Liquidon, Lang Vương tuy rằng choáng váng, bất quá còn có chút cảm giác, đây là mùi của Tuyết Nhi, cô ôm anh. Thì ra cảm giác choáng váng lại tốt như vậy. Nhưng vào lúc này, Đại Ma Vương bế Lang Vương lên một phen, đưa anh tới trên bờ, anh không muốn để Tuyết Nhi ôm người đàn ông đáng giận này như vậy, lên bờ anh dùng tay nhẹ nhàng đánh vào mặt Lang Vương. Tỉnh lại đi, Tuyết Nhi là em sao? Đôi mắt Lang Vương còn chưa mở, liền thâm tình nói ra lời nói đó. Còn người thâm thúy chậm rãi mở, à, Lang Vương kêu to, thì ra anh nằm trong lòng ngực Đại Ma Vương thối này. Đừng a, là tôi, vẫn luôn là anh ôm tôi. Lang Vương tức giận hỏi Đại Ma Vương, đương nhiên, anh tưởng ai, là thiên sứ, Đại Ma Vương tức giận nói, anh cũng không thể nói cho người này biết Tuyết Nhi ôm chầm anh ta. Còn không sướng chết anh ta, chấm, a, không phải là thiên sứ, là thiên phân, Lang Vương thất vọng nói, đứng lên đi đến một bên. Le Guidono, mẹ Lang Vương đang tắm nắng cười cười, bà đội nón kết còn có kính mát cho nên Lang Vương đi qua từ bên người bà cũng không có nhận ra là mẹ đến. Tuyết Nhi lại cười, ba chồng quả thực là quá hậu đậu, thật là không nghĩ tới lúc ba chồng còn trẻ tuổi lại đáng yêu như vậy, còn thiên sứ. Thiên phân, thì ra ba chồng tán gái có thể so với lãnh giả cố chấp như vậy, sợ xuống nước như vậy, lại có thể sẽ vì Tuyết Nhi trên màn ảnh mà xuống nước, thật là quá oai phong. Lại một lần nữa nhìn về phía màn ảnh, lúc này Tuyết Nhi bưng hai ly đồ uống lạnh đi tới, một ly đưa cho Đại Ma Vương, một ly để mình uống. Ánh mắt cô phức tạp nhìn ly đồ uống lạnh kia, hy vọng anh không thấy được bên trong bỏ thêm nguyên liệu đặc biệt. Ngoài ý muốn chính là anh không thấy ly đồ uống lạnh này có vấn đề, chỉ thấy anh thật đúng là khát nước ừng ực uống hết ly đồ uống lạnh đó, còn rất hào phóng lau miệng một phen. Eo eo kiu kiu, đoán chừng một lát liền muốn. Cách Trương.